Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 128. Mãi đến lúc ấy tôi mới sực nhớ cái sứ mạng quan trọng của mình. Mẹ kiếp, một chuyện quan trọng như thế mà hãy nghe người ta kể chuyện hiếp dâm và làm tình thì tôi quên mất hết. Xưa nay hãy nói chuyện gì về mấy cái đề tài này thì tôi có thể ngồi nghe tới sáng mà vẫn chưa thấy đã. Tôi nói ngay, hồi nãy cô có nhắc tới thằng Trì. Dạ phải, vì ông là một ân nhân của tôi nên tôi mới nói việc này cho ông nghe. Nàng ngừng ở đó, nhìn quanh quất chung quanh mấy vòng rồi mới chồm người tới trước, ngoắc mấy ngón tay cho tôi nghiêng người xuống. Tôi nghiêng người xuống, nàng nói nhỏ vào tay tôi. Chuyện đại bí mật nha, tôi là người ăn lương của thằng Jay A. Quỳnh để làm tình báo cho nó trong cái khách sạn Facial. Khoan, để tôi cho nói cho ông biết hết. Sở dĩ tôi biết ân nhân có dính líu tới thằng Jay là bởi tôi nghe ân nhân nói về tới Fun All Night. Câu chuyện bắt đầu trở nên hấp dẫn rồi đây. Tôi hỏi, cô quen thằng Jay trong trường hợp nào? Loretta lắc đầu, cúi mặt xuống rồi nhìn lên. Trong một cái hoàn cảnh không được đẹp lắm. Nhà tôi ở Mỹ Tây Cơ, nghèo quá, không đủ ăn nên phải vượt biên sang Mỹ kiếm việc làm. Mới đầu bị nhốt trong một cái nông trại ở miền nam tiểu bang California để hái dâu. Chúng tôi phải làm việc 18 tiếng đồng hồ một ngày, quần quật như trâu, làm suốt ngày ở ngoài đồng, nhưng tối về đâu có phải là được yên thân nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. Ban đêm, đàn bà con gái lại còn bị cái nạn bọn cai vào tận phòng lôi ra, đòi đóng thuế xác thịt. Đứa nào chống cự thì bị chúng nó cho đuổi việc về, hay ngày mai giao cho sở di trú nhốt liền. Hồi đó tôi còn con gái, vì nhà nghèo quá, muốn kiếm chút ít tiền để gửi về Mỹ nuôi gia đình, nên phải cắn răng chịu đựng đủ mọi thứ chuyện, đủ mọi thứ nhục nhã để được yên thân. Tôi không nhớ tôi đã mất đời con gái ở đâu và vào lúc nào. Tôi có một người bồ, đúng hơn là chỉ quen nhau thôi. Anh ấy tên là Marcus. Anh Marcus quen với tôi, muốn làm chuyện đó với tôi mấy lần, nhưng tôi đều từ chối. Nào ngờ cái mà tôi không muốn cho thì cuối cùng lại bị thiên hạ ăn cắp mất. Một đêm đi làm về, tôi đang nằm ngủ ngon lành thì bị thằng cai kêu ra. Tôi mệt quá, mà vì hồi đó còn nhỏ, không biết nó muốn làm gì nên cứ nằm yên để cho nó muốn làm gì thì làm. Tôi tưởng nó chỉ so bóp sờ soạn rồi cho tôi đi vào để ngủ. Nào ngờ sáng hôm sau đi làm thì thấy đau và có máu chảy ở cái chỗ kính. Tôi không có biết việc này, nhưng anh Marcus thì tinh mắt lắm. Ảnh nhìn thấy ngay và ảnh giận đi người lên. Chúng tôi ôm nhau khóc, tôi thấy tiếc vô cùng. Nếu tôi biết bọn cai đồng điền tệ như thế thì tôi đã tặng đời con gái của tôi cho ảnh rồi. Hai người giận nhau đến mấy tuần, nhưng khi làm quà rồi, hình như anh Marcus không thể nào quên được chuyện đó. Nói thật với ông thì tôi thấy nó chẳng có gì đáng quý lắm, nhưng đàn ông họ thấy nó quan trọng quá đi. Nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng anh Marcus cứ đem chuyện đó ra mà đay nghiến tôi hoài. Có khi anh chửi luôn cả tôi, dù tôi chỉ là một nạn nhân. Một đêm anh Marcus ảnh uống rượu say, thì bọn cai lại xông vào chung cư đàn bà để kiếm gái xui cho chúng nó. Anh Marcus thấy lấy cái mác dài mà chúng tôi thường dùng để cắt cành dâu đi kiếm chúng nó. Ảnh chờ cho thằng nào vừa tột quần ra thì ảnh từ trong bóng tối xông tới đâm chết liền tại chỗ. Đêm đó ảnh giết chết 3 thằng. Một thằng trong bọn là cái thằng đã hiếp dâm tôi đó. Ngày sau đó ảnh dắt tôi trốn. Anh Marcus bảo nó có người quen ở New Orleans hứa bảo trợ cho hai đứa. Chúng tôi có thể tạm thời về đó tạm sống rồi tìm kế sinh nhai. Thế là chúng tôi đi lên xe lửa. Xe lửa đi lâu lắm, đi mãi. Về tới New Orleans, xuống xe lửa thì có thằng da đen lái một chiếc xe Cadillac bóng lộn tới đón. Bên cạnh nó là một người đồng hương, người xì. Thằng người xì chính là cái thằng người quen mà anh Marcus tin tưởng. Nhưng chỉ sau một ngày thì tôi biết ngay rằng cái thằng mà anh Marcus gọi là người quen chỉ là thằng Marco, một thằng chuyên môn đi kiếm gái xì để cung cấp cho cái động đĩ của thằng J. Ewing. Chẳng hiểu anh Marcus nghe nó dụ dỗ thế nào mà lại dạ dột giết người rồi bỏ trốn. Ngay lúc đó thằng J. Ewing chở bọn tôi về nhà rồi đuổi hết mọi người đi chỗ khác. Nó cho người quen của anh Marcus dắt anh ấy đi giải trí và uống rượu, còn tôi thì phải về phòng riêng của nó để làm cái gọi là break in. Tôi hỏi break in là cái gì thì nó trả lời một câu xanh giận là tôi phải tập làm tình với nó, là một người đàn ông lạ mặt cho quen. Sau đó tôi còn phải làm tình với nhiều người lạ mặt khác. Tụi tôi lúc ấy đâu còn chọn lựa nào nữa. Trở về lại Cali thì anh Marcus sẽ bị ở tù, có thể lên ghế điện, còn trở về Mỹ thì càng không dám vì không có tiền. Thế là vì buồn quá và giận sự ngu muội của anh Marcus quá, tôi làm tất cả những gì mà thằng J muốn, và trong vòng một tuần lễ nó dạy cho tôi đủ mọi thứ nghề, từ cách sử dụng bàn tay cho đến cặp giò cho đến cái miệng để làm cho người đàn ông thỏa mãn. Thằng mập xếp nấu ăn tôi khoái, nó khoái tôi và cứ đòi tôi hoài, cũng là nhờ bởi cái ngón nghề mà thằng J dạy cho tôi đó. Tôi ở với nó một tuần thì nó cho tôi đi ra ngoài để ngủ với khách. Thế thì còn anh Marcus của cô đâu? Sau khi thằng J thả tôi ra thì anh Marcus không còn như xưa nữa. Anh ấy cứ say sưa tối ngày, còn đánh đập và hành hạ tôi nữa về cái tội ngủ với thằng J. Nhưng đâu phải là lỗi của tôi, khổ quá chịu không có nổi. Một tối tôi dọn đồ vào ở với thằng J luôn. Trong một giây phút nóng giận, tôi kể lại chuyện giết người của anh Marcus ở bên Cali cho thằng J nghe. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất trong đời tôi. Thằng J nghe kể xong thì chụp điện thoại gọi cho cảnh sát liền. Tôi năn nỉ lại lục cách nào cũng không có được. Thậm chí nó còn đánh tôi một trận nên thân nữa. Sáng hôm sau tôi đi vào nhà giam thăm anh Marcus. Anh Marcus bảo thằng J gọi điện thoại cho cảnh sát bắt ảnh vì nó không muốn trả cho ảnh $5,000 mà nó hứa ở bến xe lửa. Anh Marcus bảo rằng ảnh sẽ vượt ngục hoặc sẽ chết chứ ảnh không bao giờ chịu ở tù. Ảnh dặn tôi phải trả thù cho ảnh và ảnh nói rằng nếu muốn trả thù cho ảnh thì tôi phải đóng kịch làm sao cho nó tin thì mới trả thù được. Tôi làm y lời, trở về làm việc trong cái nhà hàng và cũng là ổ điếm trá hình của thằng J. Lần lần vì thấy tôi thương và hết lòng với nó quá nên nó thăng chức cho tôi, kéo tôi ra khỏi cái nhà điếm bên trong cho tôi lên chức làm bồi bàn thật sự trong nhà hàng của nó. Làm bồi bàn thỉnh thoảng cũng phải đi khách, nhưng khách sọc hơn và đỡ tủi nhục hơn. Tôi đang tìm cách để giết thằng J, nhưng chưa kịp gì thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Thằng J bỗng dưng bị cảnh sát tóm cổ về tội hiếp dâm giết người. Tôi đã tưởng đời mình không còn dịp nào nữa rồi. Khi thằng J bị ở tù và bị săn đuổi thì tiệm của nó lại bị gia đình Gardino quản lý trở lại. Tôi bị đuổi sở, không biết làm gì. Một chiều tôi ghé lại khách sạn Paso để xin rửa chén hay làm bất cứ việc gì để có tiền. Ngay buổi chiều đầu tiên đó, tôi gặp được thằng đầu bếp mập nổi tiếng thế giới và làm tình với nó ngay trong văn phòng. Để bị gây cảm tình với nó lần đầu, tôi trổ hết tài nghệ và làm cho nó chết mê chết mệt. Sau đó dĩ nhiên là nó phải mướn tôi và mọi chuyện xảy ra như tôi đã kể. Phần của anh Marcus khi sắp sửa lên xe để trở về Cali thì anh ấy gây gỗ rồi giết chết một người tù khác. Thế là họ giữ anh ấy để chờ tòa án New Orleans thụ lý, không đi Cali nữa. Nhờ đó mà thỉnh thoảng tôi còn vào thăm được anh ấy. Trong khi đó thằng J bỏ trốn đâu mất biệt một thời gian rồi nó trở về sống ngon lành mà không có ai dám làm gì. Hình như qua sự can thiệp của cánh Bacconini, nó được một bàn tay quyền lực nào đó trong sở cảnh sát che chở. Trở về là nó cho người gọi tôi liền. Khi nghe nó gọi tôi mừng lắm vì biết mình sẽ trả được mối thù, và thằng đó quả thật là một thằng tinh quái. Khi nghe tôi kể là đang làm việc ở khách sạn Paso, nó liền ra lệnh cho tôi cứ ở lại đó, tìm cách làm thân và gần gũi với thằng Franco hay Romano để lấy tin tức cho nó. Là một người xì, nói và hiểu được tiếng xì thì việc này phải là một chuyện dễ dàng cho tôi nhưng nguy hiểm vô cùng cho tụi Franco. Nàng ngừng nói, mồi một điếu thuốc rồi tiếp. Ân nhân thấy có tức cười không? Một thằng đã làm hại đời mình, làm cho chồng mình phải ở tù rục xương mà cuối cùng lại ra lệnh cho mình phải ở lại Paso để làm việc cho nó. Nhưng để trả thù, tôi vẫn nghe lời nó mà tìm dịp trả thù. Nhưng phải công nhận một điểm là sau lần trở về này, thằng Chê trả tiền rất ngọt. Một tuần lễ nó cho tôi có khi 1.000 đô, có khi hơn nữa. Chính vì tiền trả tiền cao như thế cho nên tôi vẫn còn chần chờ, chưa muốn ra tay. Hơn nữa, ở trong tù, anh Marcus nhận được sự tiếp tế của tôi thì cuộc sống cũng thoải mái chứ không có đến nỗi tệ. Tôi hỏi ý kiến và anh Marcus cũng đồng ý với tôi là tại sao mình không lợi dụng việc này để kiếm một mớ tiền rồi chờ cơ hội giết nó, sao cũng được. Anh Marcus có ý muốn vượt ngục. Bây giờ trở lại việc làm gián điệp để lấy tin tức cho thằng Chê. Vì Romano ăn ở tại phòng online nên tôi không có dịp gần gũi nhiều. Chỉ có Franco là có phòng trong khách sạn và ăn ở luôn tại đó nên tôi có nhiều dịp tiếp xúc gây cảm tình và lần lần trở nên thân thiện với nó. Dù sao thì cũng là người xì với nhau, nhưng có một điều thiệt là nực cười về cái bọn đàn ông. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi hỏi ngay. Nực cười việc gì? Nực cười là chính thằng Franco lại giao tôi cái nhiệm vụ đi theo dõi người khác. Đó là theo dõi và báo cáo cho biết những hành động, giao thiệp và ngay cả tư tưởng của thằng mập xếp nhà bếp. Franco muốn dùng sắc đẹp hay cái sở trường của tôi để kiểm soát và kiềm chế nó. Tôi nhận lời. Dĩ nhiên là tôi làm việc đó rất khéo nên thằng Franco càng ngày càng tin tưởng nơi tôi. Nghe tới đó thì tôi lại buộc miệng ra hỏi. Thế thì cô có phải ngủ với thằng Franco không? Cũng như mấy lần trước nói xong thì tôi biết mình lỡ lời, nhưng không còn kịp nữa. Loretta bật cười lên một tiếng nhìn tôi lắc đầu. Tuy mới gặp nhau, nhưng tôi để ý một điểm là người ân nhân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm tình. Là một người ân nhân mà để cho người chịu ơn phê bình như thế thì thật là bỉ mặt. Tôi ngưỡng quá nhưng không biết nói gì để trả lời. Tôi chỉ lắc đầu, hứa với lòng mình là từ nay về sau, ráng không nghĩ đến chuyện dâm dục nữa. Nàng nói tiếp. Nhưng để trả lời câu hỏi, người ân nhân đừng có lo. Không, thằng Franco hình như có vợ ở bên Colombia và nó thuộc tiếp người không thích lăng chạ lằng nhằng. Nên tôi chưa bao giờ phải ngủ với nó, nhưng tôi lấy được rất nhiều cảm tình của nó. Câu chỉ trích của Loretta làm tôi trở về thực tế. Nhưng có một điều này tôi chưa hiểu. Tôi biết thằng Chê là đầu mối của sự đau khổ của cô, nhưng cô chưa nói giữa tôi và nó có liên hệ quan trọng gì với nhau. Ê, quan trọng chứ. Cách đây mấy ngày trước khi tên da đen Billy the Black đột nhập vào phân online đại náo, thì bỗng dưng gia đình Romano có một buổi họp bất ngờ ở Peso. Trước đó tôi không hề biết gì về mấy chữ Vietnamese refugee, nhưng sau buổi họp đó thì tôi mới biết. Buổi họp ấy như thế nào mà sao lại lôi cổ một thằng Vietnamese refugee vào? Tôi có mặt từ đầu tới cuối, nhưng thỉnh thoảng phải đi ra đi vào để lo đồ ăn thức uống nên không có nghe được hết mọi chuyện. Tuy thế, tôi cũng nghe được vài chuyện. Chuyện thứ nhất là việc một người nào đó vừa bị xe cán ở thành phố New Orleans. Tên này tức là Charlie Gardino, tức là xếp sòng của gia đình Gardino ở New Orleans đó. Hai bên bàn thảo nhau rất lâu về chuyện này. Sau đó sang phần thứ hai, thằng Franco báo cáo cho cả bàn nghe là nó vừa nhận được tin tình báo ông trùm Gardino ở Kansas City vừa gửi một tay súng đặc biệt xuống đây. Họ dùng chữ đặc biệt là bởi tay đao thủ phủ đó không phải là người Ý hay người Mỹ, mà là một người da vàng, đúng hơn là một người Vietnamese tị nạn. Đó là lần đầu tiên tôi nghe được chữ Vietnamese refugee đó. Đặc biệt hơn nữa, người ta đã tìm mọi cách để giết hoặc tìm bắt tên này, nhưng nó luôn luôn thoát được nhờ một phép lạ nào đó. Họ bàn với nhau rất lâu, ai cũng có vẻ thắc mắc về cái tên này và không ai dám quả quyết sự xuất quỷ nhập thần của nó là nhờ may mắn hay tài năng thật. Thằng Franco có vẻ sợ cái anh chàng da vàng này lắm, tôi không hiểu tại sao. Dĩ nhiên, một chuyện quan trọng như thế thì tôi phải về nói cho thằng Chê nghe. Tôi hỏi tại sao một người như Franco lại đi sợ một tay súng người da vàng như thế. Dù nó có giỏi tới đâu thì cũng cùng lắm, nó cũng là một tay súng thôi. Nghe xong chuyện thì thằng trên nó lắc đầu cười, bảo thằng Franco không phải sợ thằng đao thủ phủ da vàng đâu, mà nó sợ ông trùm Bruno ở Kansas City đó. Tôi mới hỏi, nó có cắt nghĩa cái gì thêm không? Nó nói thằng Franco sợ là sợ ông trùm Bruno ở Kansas City là bởi ông trùm biết con trai mình bị giết, mà gửi có một thằng đao thủ phủ xuống New Orleans thì thằng đó hoặc là phải ghê gớm lắm, hoặc là ông trùm phải có trước gì khác để trị chúng nó. Vì thằng ghê gớm như thằng Franco nghĩ không ra trước của ông trùm nên nó mới sợ. Nó thính mũi và khôn lắm nên mới sợ trước. Trở lại cái chuyện buổi họp, Franco cho lệnh đem hết tất cả những tài liệu giấy tờ về người da vàng này cho nó coi, nhưng hình như chẳng có ai có nhiều cả. Ngay cả thằng đại quý cảnh sát Saki cũng chỉ có được một tấm hình. Cũng vì việc này mà xém chút nữa thì thằng Romano bắn chết thằng đại quý Saki tại bàn họp. Ê, ghê thế à? Dân, mai mà có Franco ngăn cản ghê lắm, chứ không thì hôm ấy Romano đã nổ điên bắn chết cái thằng đại quý cảnh sát rồi. Ừ, rồi sao nữa? Tóm tắt lại thì hội nghị bế mạc tại với một cái mục tiêu là tìm cho ra tên đao thủ phủ người da vàng. Thằng Chê nghe xong khoái lắm. Nó cho tôi $2,000 tiền và dặn phải tiếp tục theo dõi về chuyện thằng Vietnamese refugee cho thật kỹ. Mẹ kiếp, cứ nghe tới thằng Chê Ewin thì tự nhiên tôi thấy lạnh mình. Loretta ngừng tiếp một lúc. Ngừng một lúc rồi tiếp. Tôi không hiểu giữa thằng Chê và ông da vàng này có chuyện gì, nhưng hình như nó chú ý đặc biệt đến ông ta. Nó hỏi nhiều câu về buổi họp. Có nhiều câu tôi biết, nhiều câu tôi không biết. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nó còn hỏi gì thêm nữa không? Không, nhưng chừng vài ngày sau thì xảy ra cái vụ thằng Billy the Black đại náo phân online. Không biết ông còn nhớ việc này không? Có, TV chiếu đại nhà. Ngày tối hôm đó, thằng Chê cho gọi tôi tới xào huyệt để gặp nó, để nhận chỉ thị mới. Ít khi nào nó làm thế, vì sợ bị lộ tông tích. Nhưng hôm đó, tới gặp nó là tôi biết nó có chuyện gì rất quan trọng cần nói. Thật vậy, nó có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cứ đi tới đi lui, rồi cuối cùng nói tôi phải tìm hiểu thêm xem thằng Franco hay Romano biết gì về thằng Billy the Black. Nó muốn biết tất cả những gì mà bọn này biết. Tôi dâng lệnh đi liền. Ngày hôm sau lại có một buổi họp nữa ở Paso. Không khí lần này căng thẳng không có chịu được. Tôi cũng nghe được nhiều chuyện, nhưng chuyện quan trọng là không hiểu do đâu thằng Franco cứ quả quyết rằng cái anh chàng tị nạn da vàng của ông trùm Bono gửi xuống là thằng và cái thằng Billy the Black chỉ là một. Tôi giật mình điếu thuốc cầm trên tay xém chút nữa thì rớt xuống. Tôi phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được. Tôi nhớ lại những gì xảy ra ở trong văn phòng của thằng Romano. Mẹ, thì ra thiên hạ không phải ai cũng mù cả. Loretta tiếp. Tôi đem chuyện này về báo cáo với thằng Chê về những gì thằng Franco nói. Lần đầu tiên tôi thấy thằng Chê nở được một nụ cười, nhưng tôi hỏi tại sao nó cười thì nó không có nói. Nó không có nói gì à? Nó có vẻ tin không? Tôi cũng không biết. Nó chỉ cười cười và dặn tôi phải ráo riết tiếp tục theo dõi nữa để báo cáo những tin tức cho nó nghe. Nhưng sau đó thì chúng nó chẳng còn họp ở Paso nữa, nên tôi nghe không có được cái gì nữa cho đến chiều hôm nay. Chiều hôm nay như thế nào? Thằng Franco bất ngờ trở về với điệu bộ nóng giận và hốt hoảng lắm. Nó cho triệu tập bọn xì New York tới phòng nó, đóng cửa kín mít, hội họp rất lâu. Ngay cả tôi là người coi như thân cận với nó mà cũng không có được vào. Nhưng họp lâu quá thì cuối cùng chúng nó cũng phải kiếm đồ ăn, đồ uống. Nhất là bọn xì New York thì hầu như tay chúng nó lúc nào cũng phải có ly rượu. Không rượu chát thì rượu mạnh. Và câu chuyện chúng nó bàn với nhau thì mới đầu chúng nó giữ bí mật. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nghe được qua nhiều câu hỏi. Như thế nào? Có lần một thằng hỏi giải quyết các cái xác của thằng Romano như thế nào thì thằng Franco trả lời là chung quanh cái thành phố Louisiana này có mấy ngàn cá đầm lầy với hàng trăm ngàn con cá sấu. Mình khỏi phải lo chuyện đó. Đây là một tin tức rất là quan trọng, nhưng tôi giữ vẻ thản nhiên, chỉ hỏi ổng ờ. Ê, chúng nó muốn giết thằng Romano à? Chứ còn cái gì nữa, chúng nó muốn đảo chánh. Nhưng chúng nó chưa có ra tay liền, mà phải chờ cho tới 4 giờ sáng. Tôi không hiểu tại sao chúng nó lại chọn 4 giờ sáng, nhưng tôi biết nhà hàng Fun Online đóng cửa lúc 3 giờ rưỡi để dọn dẹp. Đó chính là cái lý do tại sao tôi bảo với người ân nhân lúc nãy là mình còn nhiều thời giờ. À, căn cứ vào đâu mà cô dám nghĩ rằng tôi là người của thằng Romano? Lúc chúng tôi bước vào văn phòng thì tôi thấy ông đứng chung với thằng John. Tôi chẳng lạ gì cái thằng đệ tử của Franco này. Nhìn thấy ông với nó nên tôi biết nếu ông không phải là người theo phe Franco thì cũng phải là người của phe Romano. Nhưng tôi dám chắc ông không phải là người của Franco vì tất cả bọn tay chân của Franco tôi đều biết mặt, chỉ trừ ông. Vì thế khi nghe ông hốt hoảng đòi trở lại Phan O'Nai, tôi biết việc ông và thằng John ngồi ở trên quán rượu không phải là chuyện vô tình. Hơn nữa, nhìn thấy ông là người da vàng nên tôi chắc thắc mắc. Tôi không biết giữa ông và cái anh chàng Vietnamese refugee đó và thằng Billy the Black có liên quan gì với nhau không. Tôi ngồi im không nói gì, nàng đoán gần trúng về việc giữa tôi và thằng Vietnamese refugee và Billy the Black có liên quan với nhau, nhưng trật ở chỗ là tôi đâu có muốn về Phan O'Nai để cứu thằng chó đẻ Romano, tôi chỉ lo tính mạng của Laura thôi. Nàng nhún vai nhìn tôi tiếp. À, dĩ nhiên là tôi chẳng có bằng cớ gì, chẳng biết gì, nhưng ông biết đàn bà chúng tôi nhiều khi sống bằng linh cảm. Tôi linh cảm rằng giữa người ân nhân, ông Vietnamese refugee và ông Billy the Black có một cái gì liên quan với nhau. Tôi nói thế có đúng không? Bây giờ thì tôi phải sợ cái linh cảm của đàn bà. Tôi lắc đầu đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác. Nhưng tại sao bọn Franco lại chờ tới 4 giờ sáng? À, như đã nói, 3 giờ rưỡi sáng là giờ tiệm đóng cửa để dọn dẹp. Phải mất cho tới 4 giờ sáng thì chẳng còn ai trong tiệm nữa. Tôi đoán Franco biết cú này thế nào cũng có nổ lớn vì phe trung thành với thằng Romano còn đầy trong Phan O'Nai. Có lẽ nó không muốn có một vụ bắn giết ồn ào xảy ra giữa lúc nhà hàng còn đầy khách. Mẹ thằng Franco tính toán rất đúng, tôi hỏi. Nhưng tại sao lúc nãy tôi thấy hai thằng tài xế của Franco đã ra kiểm soát xe cộ làm như là nó sắp đi đâu đó? Tôi không biết, nhưng trước khi bị thằng sếp mập gọi sang đây thì tôi có nghe Franco gọi điện thoại nói chuyện với ai đó, nói bằng tiếng Mỹ. Sau đó, nó gọi máy ra lệnh cho tài xế chuẩn bị đi. Có phải nó gọi cho người trong gia đình Bacconini hay Gardino không? Loretta lắc đầu. Không phải, tôi biết thế vì thỉnh thoảng nó cũng gọi cho tụi này. Và cách nói chuyện nó khác, lần này tôi nghe tiếng người nói là quắc. Tôi đang còn để ý theo dõi thì thằng sếp nhà bếp nhìn thấy tôi và trở chứng. Chắc cũng tại vì cái tội tôi mặc áo hơi mỏng nên nó mới như thế. Bình thường thì tôi chẳng tiếc gì với nó 15 phút để mua chút tình cảm. Nhưng hôm nay thì tôi bị đau răng, đã mấy ngày rồi, chưa có thì giờ đi chữa. Nhưng cái thằng khốn nạn cứ một hai bắt tôi phải sang bên này đường, cưỡng lại không có được. Tới đó nàng ngừng một chút rồi tiếp. Số phận của người đàn bà hẩm hiu vậy đó. Nhiều khi mình bị kẹt trong một trường hợp khốn nạn như vậy, nhưng đâu có biết đường nào mà thoát ra được. Không phải như đàn ông các ông đâu. Nàng nói tiếp một thôi, nhưng tai tôi đâu còn nghe gì nữa. Tôi đang suy nghĩ tìm một thế cờ mới. Chẳng bao lâu tôi nghĩ ra một chuyện và cắt lời nàng. À, cô bảo tôi là người ân nhân của cô. Thưa, đúng như thế. Nếu thế thì tôi muốn nhờ cô một công việc có được không? Nàng liếc nhìn tôi một phát từ đầu đến chân rồi nuốt nước miếng một phát. Tôi biết thế vì trái táo nơi cổ nàng chạy lên rồi chạy xuống. Giọng nàng trở nên ướt át như một người tình. Mắt nàng trở nên đam mê tình tứ. À, nếu người ân nhân muốn thì tôi dù đang đau răng cũng sẽ tặng cho người ân nhân một đêm lạc thú không bao giờ quên được. Trong một phần triệu giây đồng hồ, tôi tưởng tượng tới một đêm lạc thú với người đẹp châu Mỹ Latin này. Nãy giờ tôi quên nhắc tới một điểm quan trọng là nàng cũng thuộc vào hạng khá đẹp, cặp môi thật dày và cặp mắt to, tròn, rất là đa tình. Đặc biệt hơn nữa, vú và mông nàng to lớn một cách dị thường, nó tròn trịa không thua gì Brenda. Nhưng nàng này hơn Brenda ở chỗ tôi thấy rất rắn chắc. Tuy tôi chưa được dịp rờ nàng, nhưng đã rờ nhiều lần ở người khác nên chỉ cần nhìn qua thì tôi cũng biết được như thế. Tôi tự hỏi, người đàn bà châu Mỹ Latin có hay bôm ngực bôm vú như người đàn bà Mỹ hay không? Được hưởng một đêm lạc thú với nàng thì thật không còn gì sung sướng cho bằng. Nàng đang còn chịu ơn tôi đòi hỏi gì lại chả được. Nhưng cái ý nghĩ dâm dục chỉ lóe lên rồi tắt ngay trong đầu tôi rất nhanh. Cứ nghĩ tới thằng Jay Ewing là có dâm dục tới đâu thì con chim cũng teo lại hết. Tôi lắc đầu nói ngay. Ôi không không, tôi không muốn chuyện đó. Dĩ nhiên, không phải tôi chê cô, nhưng tôi có một chuyện khác quan trọng hơn muốn nhờ cô. Loretta nói bằng một giọng tiếc rẻ. Cái đó thì tùy ân nhân, nhưng để em cho người ân nhân số điện thoại, có cần gì thì cứ gọi cho em. Bây giờ người ân nhân muốn nhờ em chuyện gì? Nói tới đó, ánh mắt lẳng lơ của nàng biến mất, nàng sửa lại thế ngồi, hơi đưa tay lên để che bớt phần hở hang ở giữa hai trái đầu tiên no tròn. Bây giờ thì đến phiên tôi lại nuốt nước miếng để tiết rẻ một tấm thân ngà ngọc. Mẹ bố, đời mình sao cứ kẹt vào những chuyện đâu đâu. Tôi thấy tôi giống như con mèo lúc nào cũng được ngồi bên những tô mỡ thật lớn, thật thơm nhưng không bao giờ ăn được. Lúc nào cũng đụng phải những chuyện đâu đâu. Tôi ráng nén đau khổ để cất giọng bình tĩnh nói. Trước hết tôi muốn hỏi một chuyện. Việc thằng Franco làm phản, cô có báo cáo cho thằng Che chưa? Loretta lắc đầu. Chưa, nó mới xảy ra tối nay mà. Tôi tính tối nay hay mai sẽ nói cho nó biết. À, thế thì tốt quá. Tôi muốn cô gọi cho thằng Jay Ewin. Loretta giật mình. Jay Ewin, vì sao? Phải, chuyện dài lắm, nhưng tôi xin vắn tắt cho cô biết là tôi và nó không ưa gì nhau. Đây, cũng có thể là lúc cho cô trả mối thù xưa với thằng khốn nạn Jay Ewin. Nghe tới mối thù xưa, mắt Loretta sáng lên một cách lạ lùng. Ông muốn giúp tôi trả thù? Tôi gật đầu nói. Ê, chẳng giấu gì cô. Như cô đoán lúc nãy, tôi là người của Romano. Dĩ nhiên là câu này tôi chỉ chế thêm ra vì tôi chẳng bao giờ là người của thằng Romano cả. Tôi chỉ là một thằng đi xin việc rửa chén trong nhà bếp Fun Online, nhưng bất ngờ gặp được may mắn, được đeo con cặp vàng nhờ thằng sếp lớn say thuốc. Nhưng Loretta nghe thế thì sốt sắng gật đầu. Ngay lúc nhận lệnh của nó đi làm điệp viên ở Paiso, tôi luôn luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày như ngày hôm nay. Ân nhân cứ nói tôi sẵn sàng. Nàng đã nói thế thì còn gì tốt cho bằng. Tôi tiếp. Tôi là người của Romano thì tôi phải tìm cách để cứu chủ. Đó chỉ là chuyện dĩ nhiên thôi. Và cách duy nhất để cứu Romano bây giờ là phải tấn công tụi Franco trước khi nó ra tay. Tôi nói có đúng không? Đúng, nhưng có liên quan gì tới thằng Chê? Ê, từ từ để tôi nói hết. Tôi chắc nhắc tới thằng Chê là bởi hiện tại tôi không thể tấn công trước thằng Franco được. Tôi chỉ có một mình. Đa số nhân viên trong phân o nái đều đã theo thằng Franco hết rồi. Vì thế, cách hay nhất để giải quyết việc này là phải mượn người khác tấn công giùm mình. Người đó không ai khác hơn là thằng Chê Ewing. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, tôi nhìn thấy khuôn mặt Loretta vui hẳn lên. Nàng nói, người ân nhân muốn tôi nói gì thì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp đỡ tối đa. Trước hết tôi hỏi cô một chuyện khá quan trọng. Cô nói thằng Jay Ewing hoàn toàn tin tưởng những gì cô nói phải không? Đúng thế, nó hoàn toàn tin tưởng nơi tôi. Xưa nay tôi muốn lấy lòng của tin của nó nên chưa bao giờ báo cáo gì trật. Nếu thế thì cô nhấc điện thoại lên, nói với thằng Jay rằng Romano vừa ra một cái lệnh khẩn cấp cho thằng Franco dẫn lính tới tấn công La Baron, đại bản doanh của nó, nói rằng chúng nó dự tính tấn công vào khoảng 3 giờ sáng nay. Loretta gật đầu yếu ớt. Tôi không hiểu. Tụi Franco đâu có tính vào La Baron làm gì. Nhỡ chúng nó không đến thì làm sao tôi trả thù được? Tôi cười. Ha ha, cô đúng là đàn bà. Cứ nghe lời tôi đi. Tôi biết nó sẽ vào. Loretta lắc đầu. Tôi không có hiểu. Xin ân nhân nói rõ hơn. Vụ này mà đổ bể, nó biết được thì đời tôi không xong đâu. Ê, cô đừng có lo. Sở dĩ tôi dám chắc như thế là vì tôi biết Jay Ewing là một thằng lính chuyên nghiệp. Một thằng lính chuyên nghiệp đã từng đánh giặc thì phải có một sự suy nghĩ khác hơn người thường. Cô đừng quên, nó đã đánh giặc ở Việt Nam một thời gian và biết tất cả những chiến thuật cùng chiến lược của chiến tranh. Từ sự suy nghĩ căn bản đó, tôi biết chắc rằng khi nghe tụi Franco sắp sửa tấn công, chắc chắn là nó phải ra tay trước. Nó sẽ không ngồi yên một chỗ để chờ người ta tới làm thịt mình. Cô có đồng ý với tôi điểm đó không? Loretta gật đầu. Mấy ông Việt Nam nói chuyện chiến tranh nghe hay quá, nhưng nó sẽ phản ứng như thế nào? Làm sao ông có thể đoán biết trước được chuyện tương lai? Tôi cười. Ha ha, chẳng có gì khó cả, bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại. Ví dụ, như cô ngồi vào bàn ăn và ăn một dĩa bít tết ngay bây giờ, thì trong tương lai, tức là trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ sắp tới, cô sẽ no. Như tôi đây, nếu cứ ngồi đây mà uống bia hoài, thì tương lai tôi sẽ bị say. Đó là nói chuyện gần. Còn nói chuyện xa như chuyện một thằng Jay Ewing, bởi vì hiện tại, vì quá khứ của nó là một thằng hung ác, chuyên môn đi gây thù oán, chuyên môn lừa thầy phản bạn, bắn chết đàn em, thì cái chết của nó sẽ là chuyện phải tới. Loretta gật gục cái đầu, tôi nói tiếp. Vì thế, các nhà quân sự lỗi lạc trên thế giới này thường nhìn hiện tại hay quá khứ để đoán chuyện tương lai. Bây giờ cứ theo những gì tôi biết về việc thằng Jay thì tôi có thể quả quyết nó sẽ là một trong hai chuyện sau đây. Một là nó sẽ gửi người tới Piso để đánh trước, hoặc là nó sẽ chờ tụi Franco chở ở một chỗ nào đó để phục kích. Đây là chiến thuật rất thông thường của nhà binh. Một thằng như thằng Jay thì chắc chắn nó không ngờ, nó không bao giờ chịu ngồi nhà để chờ thiên hạ tới giết nó. Giữa một trong hai, làm sao á anh biết nó sẽ làm gì? Ê, đó là cái khúc mắc của chiến trường. Nếu mình biết hết mọi chuyện thì mình là thượng đế rồi. Nói thật á, cho đến bây giờ tôi chưa biết là nó sẽ chọn giải pháp nào. Nhưng cách hay nhất là làm những gì mình cần phải làm, rồi cứ từ từ chờ coi tình hình biến chuyển ra sao, rồi sau đó mà hành động. Phát súng ân tình phần thứ 128 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 129.